Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 760, hoàn toàn thế giới khác nhau. Lăng Vi mặt không thay đổi nhìn nàng một cái nói, ngươi cứ nói đi. Lâm Nhược Vũ chần chờ một chút, ở tài nguyên cùng mạng nhỏ tầm đó lựa chọn chốc lát. Viết vẽ mất một cái linh, lẩm bẩm nói, nhị tỷ gần nhất cũng hẳn là rất nghèo, ta liền muốn ít chút a. Nàng mặc dù không hiểu sinh ý, nhưng là tinh thông toán thuật, ngày bình thường cùng Liễu Tiếu Tiếu tụ cùng một chỗ, nàng gần nhất hao phí bao nhiêu linh thạch, trong lòng cũng là nắm chắc. Tuy nói sản nghiệp một mực ở hấp lại tài chính, nhưng là nàng cũng đang không ngừng đầu tư. Hiện tại bất quá là duy trì một cái cân bằng mà thôi. Tăng thêm dị vực phiến kia khu vực khổng lồ, muốn khai phát ra tới, cần khổng lồ tài chính. Loại này lượng tiền bạc, cho dù là Liễu Tiếu Tiếu đều không chịu đựng nổi. Bất quá mấy đại tiên môn ngược lại là có thể. Cho nên nàng nghe được bộ phận tin tức từ Lâm Phong giật dây, Liễu Tiếu Tiếu thế chân bộ phận sản nghiệp, cùng mấy đại tiên môn cùng Tần Quốc mượn không ít linh thạch. Lấy nàng bây giờ ổn định tình huống, vấn đề ngược lại không lớn, lại có Lâm Phong ra mặt, cái kia lợi tức cũng sẽ không cao đi nơi nào. Chính vì vậy, nàng vừa muốn bao nhiêu làm điểm linh thạch tới. Lăng Vi trợn trắng mắt, liền xem như 30 vạn cửu phẩm linh thạch, đó cũng không phải là một con số nhỏ. Vạn Bảo Phong sợ là không ngủ không nghỉ trên trăm năm mới có thể kiếm được con số này. Liếc một cái Lâm Nhược Vũ viết đến thanh lý đơn, Lâm Phong buồn cười nói, nhiều như vậy, ta hơi đắt chứ. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc, nàng trước mặt Lâm Phong đã không có gì sư tỷ giá tử. Từ trước đến nay đều không phải là cái gì người đứng đắn. Lâm Phong bất đắc dĩ buông tay, lấy ra một cái qua luyện chế, lóe ngân quang chìa khóa đưa tới nói, ta đoán chừng không nhiều như vậy, ngươi tự xem xử lý a. Lâm Nhược Vũ cười hì hì tiếp nhận chìa khóa, trong lòng cao hứng không thôi. Lâm Phong dặn dò, lục đạo luân hồi chuyện kia giúp ta sớm chút giải quyết a. Yên tâm, đã tiến vào giai đoạn sau cùng, ta lại đi kiểm tra cẩn thận một lần, liền có thể bắt đầu khảo nghiệm. Lâm Nhược Vũ phất phất tay, người đã chạy ra ngoài điện. Lâm Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, nắm vuốt thanh này tiểu chìa khóa. Lâm Nhược Vũ cả người cũng là hưng phấn. Lâm Phong tiểu bảo khố ngay tại Liễu Tiếu Tiếu bảo khố một bên. Bên trong đại bộ phận là Lâm Phong chia hoa hồng, cũng có môn chủ chỗ tốt, toàn bộ đều bị Liễu Tiếu Tiếu trở tới, nhét đi vào, nàng thật không có bao ở Lâm Phong tư nguyên ý nghĩa. Lại nói chỉ bằng nàng cũng không quản được, Lâm Phong chỉ cần đỉnh lấy cái thân phận này, đi nơi nào đều không cần tiêu tiền, nhất là hợp hoan phái những cái kia các cô nàng, càng là không thể nào thu phí dụng của hắn. Bởi vì cái gọi là lấp không bằng khai thông, Liễu Tiếu Tiếu am hiểu sâu đạo lý trong đó, sự thật chứng minh nàng cũng là đúng. Lâm Phong bản thân không có gì tiêu hao, có cần đều bị nàng chuẩn bị thỏa đáng. Tiểu bảo khố đã tích trữ không ít tài nguyên, mở ra bảo khố trong nháy mắt, Lâm Nhược Vũ con mắt đều bị tránh hoa, đoán sơ qua chí ít cũng có mấy trăm ngàn linh thạch. Quả thực giàu đến chảy mỡ, bất quá nàng trong lòng hiểu rõ, những linh thạch này cũng không thể phung phí, nhất định phải hoa ở trên lưỡi dao. Ôm một bộ phận linh thạch, trực tiếp nhét vào bản thân bảo trong hồ lô, liền hướng về bên ngoài đi ra, sau khi đóng cửa lại liền rời đi. Lão Tam không có ở đây hiện tại, thật đúng là không có người có năng lực ở Huyền Vũ Phong trộm đồ. Nhớ tới Lão Tam, nàng cũng không khỏi cảm thán, trực tiếp vận dụng truyền tống trận pháp, truyền tống đến mấy đại trong tiên môn, tra xét đối phương bố trí về sau, nàng mới tính an tâm xuống tới, tất cả chuẩn bị ổn thỏa rồi. Lâm Phong gặp nàng rời đi về sau, liền tiến về Diệp Thi vị trí. Nàng cũng bị mang vào Lục Tiêu Mây tiểu thế giới. Nàng khuôn mặt vẫn như cũ, nhưng lại ngủ say thật lâu. Diệp Thuần không ở về sau, ngay cả nàng cũng vẫn chưa tỉnh lại. Bây giờ nàng cầm trong tay một cái tượng gỗ nhỏ, cũng là xuất từ Lâm Phong tay, chiếm hữu Lão Tam thời điểm, nàng còn cùng Lão Tam một thể. Trên thực tế tính toán ra, nàng cũng được nữ nhân của mình. Lâm Phong móc ra lưu lại cửu chuyển kim đan, ngậm tại trong miệng, nhẹ nhàng cho nàng độ tiến vào, đồng thời lấy chân nguyên luyện hóa đan dược, khiến cho dược lực trải rộng toàn thân. Cho dù là có thể xưng nghịch thiên cửu chuyển kim đan, cũng không có hiệu quả gì. Nhìn đến đây, Lâm Phong không khỏi thở dài, đem mặt khác một khỏa đan dược đút cho Lão Tam về sau. Lâm Phong liền rời khỏi nơi này. Lâm Nhược Vũ đã truyền về tin tức, có thể chống ra bên trong lục đạo luân hồi tiểu thế giới. Bây giờ còn chưa phải là đi vào thời điểm, nhưng nhất định phải kiểm tra một chút. Trèo chống tiểu thế giới này, đến cùng cần mạnh bao nhiêu lực lượng, cùng bao nhiêu tài nguyên. Bây giờ ở tài nguyên phương diện vấn đề cũng không lớn, bởi vì về sau sẽ không ngừng khai phát dị vực, thu hoạch được vô số tài nguyên. Duy chỉ có phương diện lực lượng, đám người lo lắng không cách nào thời gian dài duy trì. Tối thiểu nhất cũng phải cam đoan Lâm Phong tiến vào thời gian bên trong có thể duy trì ngụ tiểu thế giới này, bởi vì không ai nói rõ được, nếu như Lâm Phong đi vào về sau, ngoại giới lực lượng không đủ trèo chống, sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Một tiếng hiệu lệnh truyền xuống, toàn bộ ngũ đại châu chấn động, trận pháp bố trí ở năm đại tiên môn cùng bên trong Tần Quốc. Giờ phút này đồng thời khởi động, Dịch Thiên Tuyết, Liễu Tiêu Tiếu, Lâm Nhược Vũ, Lăng Vi, Tần Diệc Phỉ, Sở Giang Vương phân biệt nắm vững một đạo luân hồi môn. Bởi vì là mượn nhờ năm đại tiên môn cùng Tần Quốc lực lượng, cho nên không cần quá lo lắng các nàng thực lực của bản thân ảnh hưởng. Sư tỷ muội bốn người khẳng định tin được hai bên, Tần Diệc Phỉ sư tỷ cũng đồng ý giúp đỡ, song phương giao tình không tệ, tự nhiên cũng tin qua được. Duy nhất biến số Sở Giang Vương vấn đề cũng không lớn. Dù sao cái mạng nhỏ của nàng nắm vững ở trong tay Lâm Phong. Một khi Lâm Phong xảy ra chuyện, nàng cũng sẽ xong đời. Hơn nữa riêng lấy thực lực mà luận, nàng cũng đầy đủ nắm vững lục đạo luân hồi. Ngạ quỷ đạo ở tại trong tay nở rộ lực lượng, hướng về chân trời phi thăng đi. Dịch Thiên Tuyết chấp trưởng thiên nhân đạo, Liễu Tiêu Tiếu chấp trưởng xúc sinh đạo, Lâm Nhược Vũ chấp trưởng nhân đạo, Lăng Vi chấp trưởng địa ngục đạo, Tần Diệc Phỉ chấp trưởng A-tu-la đạo. Các nàng cùng tham khảo U Minh Hải bí thuật, đã sơ bộ nắm giữ làm sao thôi động như thế pháp bảo. Sáu đạo vòng tròn lên không, và lại càng ngày càng to lớn lên, bởi vì đại biểu đạo môn khác biệt, đạo môn màu sắc cũng có khác biệt. Vòng tròn bị dính vào đồng dạng sắc thái, sáu loại màu sắc bất đồng ở chân trời xen lẫn lên. Tiến một bước xỏ sâu, sáu đạo vòng tròn phảng phất nối liền với nhau, sáu cửa đều mở tình huống phía dưới, chân chính đạo môn mở ra, đó là thuộc về lục đạo luân hồi cánh cửa. Một cỗ khí tức bàng bạc truyền đến, tựa như cất giấu trong đó một cái khác vô cùng cường đại thế giới. Thực so với ngũ đại châu cũng không kém đi đâu. Lâm Phong phụ trách chủ tính chung, từ mấy đại tiên môn tin tức truyền đến bên trong không khó coi đi ra. Chỉ là đơn thuần trèo chống mở lục đạo luân hồi đại môn, cần có lực lượng cũng không tính cường đại. Mấy đại tiên môn đệ tử cộng lại đâu chỉ trăm vạn, đủ để chống đỡ. Xuyên thấu qua đạo môn nhìn tới, đó có thể thấy được một phiến này thế giới mặc dù cùng loại ngũ đại châu, nhưng lại có chỗ khác biệt. Chí ít một phiến này thế giới là tĩnh mịch cô quạnh. Thế gian này thật có địa ngục sao? Lâm Phong thì thào nói ra. Thần Hoàng lão tổ đám người đã từng khẳng định đã nói với Lâm Phong, thế gian không có cái gọi là địa ngục, nhưng một phiến này thế giới lại tính là cái gì đây? Lâm Phong có chút mê mang, cảm thụ mảnh thế giới này lực lượng, Lâm Phong trong lòng hơi động, thế giới này sóng sức mạnh, cực kỳ giống ngày đó ở Thái Dương Thần Cung nhìn thoáng qua thế giới kia. Tràn đầy tử khí cùng bất tường, nếu như nói Ngũ Đại Châu là sống thế giới, như vậy cái thế giới này liền cho ta một loại tử vong thế giới cảm giác. Thái Dương Thần Cung đến tột cùng là một đạo môn, cũng hoặc là một cái giới hạn, tách ra sinh tử cảnh giới. Lâm Phong suy nghĩ, lục đạo luân hồi thế giới càng ngày càng ổn định, mấy đại tiên môn truyền tới cũng là tin tức tốt. Trèo chống cái thế giới này, đích xác cần mấy đại tiên môn trợ giúp, nhưng là sẽ không liên lụy mấy đại tiên môn. Tiếp xuống chính là thử một lần Lâm Phong đi vào về sau cải biến. Cẩn thận chút, đây là một thế giới lạ lẫm, mấy vị sư tỷ đều tương đối lo lắng. Lâm Phong gật đầu nói, yên tâm, ta chỉ là vào xem một chút, rất nhanh liền lui ra ngoài. Vừa mới nói xong, Hứa Linh Vân từ Lâm Phong trong thân thể ném mấy cái phân thân đi ra. Lúc đầu thân cận nhân thân bên cạnh thì có phân thân của nàng, giờ phút này lại ném đi ra, xem như một điểm bảo hiểm. Động tĩnh như vậy, đã sớm kinh động đến Ngũ Đại Châu tất cả tu sĩ. Đông đảo tu sĩ càng là đã biết rõ Lâm Phong làm như thế lý do, cho nên cũng không thế nào lo lắng. Ở chúng nhân chú mục bên trong, Lâm Phong bước ra một bước, chính là ngàn dặm vạn dặm, thân thể không ngừng lên không bên trong, một bước bước vào cái này hoàn toàn tĩnh mịch thế giới bên trong. Liễu Tiếu Tiếu mượn nhờ trận pháp câu thông chúng người nói, cũng không biết bên trong có nguy hiểm hay không. Đáng tiếc bị chuyện này kéo lại, bằng không thì ta cũng muốn đi theo vào. Nàng tương đối bất mãn, ngược lại không phải bất mãn Lâm Phong vì Diệp Thuần cam nguyện mạo hiểm lớn như vậy, mà là bất mãn ngay tại lúc này mình không thể hầu ở bên cạnh hắn. Dịch Thiên Tuyết cũng bắt đầu trầm mặc, đối ở cái thế giới này giác quan không tốt lắm, cũng hoặc là nói có dự cảm không tốt. Lâm Nhược Vũ suy nghĩ nói, không nên gấp, lúc này mới phóng ra một bước. Cái này về sau ta sẽ nghĩ biện pháp tiếp tục thôi diễn phương trận pháp, tranh thủ tìm tới không cần ngăn chặn biện pháp của chúng ta. Tốt, xem ngươi rồi, tài nguyên phương diện nói với ta là được rồi. Liễu Tiếu Tiếu lập tức vui vẻ. Đối với Lâm Nhược Vũ trận đạo tu vi, nàng vẫn là có lòng tin. Lăng Vi chen lời nói, ta cũng muốn tài nguyên, nếu quả thật phải lấy trận pháp thay thế chúng ta, vậy nhất định phải có pháp bảo có thể điều khiển tất cả những thứ này mới được. Tốt, tối nay ta cho ngươi. Liễu Tiếu Tiếu một lời đáp ứng, vì đi theo Lâm Phong đi vào, nàng cũng không quan tâm ngần ấy tư nguyên. Phổ vừa tiến vào mảnh thế giới này, Lâm Phong lông mày dù cho nhíu một cái. Mặc dù bên trong vùng thế giới này không tức giận chút nào có thể nói, nhưng vẫn như cũ có linh khí trong sáng ở, hơn nữa khá tràn đầy, hoàn toàn tràn đầy giữa thiên địa. Lâm Phong vận công hấp thu trong nháy mắt, phát giác được giống như mình có thể sử dụng tụ tập 6 phiến đạo môn mở ra cái thế giới này. Không giống với đơn thuần lục đạo luân hồi, tỉ như bên trong xúc sinh đạo là ngàn vạn hình bóng, bản thân chỉ là một loại tồn tại, có một chút cảm giác hư ảo. Lại tỉ như bên trong ngạ quỷ đạo, mặc dù có sinh vật, nhưng lại cũng là vật chết, không có một chút còn sống dấu hiệu. Trong thế giới này lại không phải như thế. Lâm Phong phảng phất nhìn thấy đầy đất vật chết Ngũ Đại Châu một dạng. Trường sinh tiên bắt đầu mượn nhờ trường sinh khí tức diễn hóa thế giới. Thế nhưng chung quy chỉ là hư ảo, một phiến này thế giới vậy mà như thế chân thực. Cái này, chẳng lẽ lại là thánh nhân chỗ diễn hóa thế giới? Lâm Phong trần chờ, đứng ở độ cao khác nhau cùng góc độ, nhìn thấy thế giới hoàn toàn khác biệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.